Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376, Thần Tổ. Biết được thần tộc cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương tại thần vực. Cổ Mộc bắt đầu xoắn suýt, tam cảnh cùng với khác vị diện thể hệ võ đạo đều không chính xác. Tu luyện tới đầu đỉnh phong vẻn vẹn vực chủ cấp độ này. Đi vào thần vực về sau, lại xuất hiện một cái hoàn toàn mới võ đạo hệ thống. Có thần binh, thần tướng, thần vương, vốn cho là ở đây tiếp xúc đến chính thống nhất thần đạo. Có thể thông hướng võ đạo chi đỉnh, nhưng mà, thần tộc cũng là kẻ ngoại lai. Như vậy đột phá thần vương về sau, có hay không có thể đạt tới chí cao vô thượng cảnh giới? Có lẽ thần đạo cũng không phải hoàn mỹ. Cổ Mộc âm thầm lắc đầu, chợt tiếp tục suy nghĩ nói, xem ra cổ thần lời nói, dung hợp tứ đại thần thụ mới là chính xác nhất con đường. Sau đó, hắn lại lần lượt hỏi thăm có quan hệ thần tộc sự tình. Sau đó tại Huyền Vũ đám người cùng đi ra khỏi phòng. Bắt đầu ở thành bên trong tản bộ, đã thần thú đối với mình nghe lời răm rắp, cổ vô sỉ không có khả năng không đi nghĩ chút ý nghĩ xấu. Huống hồ bọn hắn đã từng ở tại thần thụ đảo, về sau bị thần tộc trục xuất khỏi đến, thời khắc hướng về đoạt lại nơi ở, mà chính mình cần tiến vào mặt khác tam đại chủ thành. Song phương theo như nhu cầu, nhất định phải cho thần tộc chế tạo điểm phiền phức, đã đi tìm phiền toái, tự thú trước tìm hiểu một chút chính mình phương này thực lực. Dù sao cùng loại với đế thiên thành dạng này chủ thành, cường giả cũng không chỉ đế thiên vương một cái, trên người người này tán phát khí tức rất dễ gần. Đúng vậy a, ta toàn thân đều rất dễ chịu. Đi tại tràn ngập giá tính 10 phần trong thành, huyễn hóa hình người yêu thú nhau nhau cảm nhận được cổ mộc trên thân kia cỗ cổ thần huyết mạch. Trên mặt hiện ra một vòng vui sướng, mà khi bọn hắn nhìn thấy Huyền Vũ nhóm cường giả cung cung kính kính theo đuôi phía sau, trong ánh mắt càng là hiện ra vẻ sùng bái. Phổ thông yêu thú tư duy rất đơn giản, đó chính là tôn sùng cường giả. Huyền Vũ tại Đông Nam khu có địa vị vô cùng quan trọng. Bây giờ lại đi theo một nhân loại đằng sau, liền để rất nhiều yêu thú minh bạch. Cái này mang cánh điều nhân khẳng định không đơn giản. Ai, thấy ven đường yêu thú trong con người tản ra say mê ánh mắt. Cổ Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, nói, quả nhiên là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ngay tại con hàng này tự luyến thời khắc. Bốn đầu hình người yêu thú xuyên qua đàn thú đi tới. Một người trong đó cung kính nói ra, chủ nhân, nhìn xem cái đầu chừng cao hơn 2 mét hình người yêu thú ngăn tại trước mặt. Cổ Mộc trên mặt hiện ra một vòng ngạc nhiên, hắn cũng không nhận ra con thú này, nhưng thanh âm có chút quen thuộc, thế là vui vẻ nói, thần mang, đúng vậy, chủ nhân. Người đến chính là đã từng tứ đại băng điêu một trong thần mang. Mà phía sau ba người khác thì là hỏa táng, nghiêu thao, chiến hào, bốn thú một mực theo thao thiết tu luyện. Về sau cũng cùng nhau tiến vào thần vực. Cho dù không có thuần chính thần thú huyết mạch, dựa vào cố gắng, tu vi đã đạt tới thần tướng. Thấy chính mình đã từng bốn đầu huyền thú bây giờ đã hỗn thành hình người. Cổ Mộc rất cảm thấy vui mừng, mà bốn đầu khế ước thú thì đối chủ nhân thì tràn ngập vô hạn cảm kích. Chính mình có thể có hôm nay tu vi, hết thảy đều là bởi vì cái này người, nếu không có lẽ còn bị băng phong, có lẽ vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Lần lượt cùng bốn cái lão hỏa kế sướng trò chuyện một hồi, Cổ Mộc liền dẫn bọn hắn trong thành tiếp tục bốn phía tản bộ. Yêu thú thành cùng nhân loại thành bang rất tương tự, bên trong có mua bán cùng cổ lão khu kiến trúc, bởi vì không có chuyên nghiệp kiến trúc quy hoạch, phòng ốc cấu tạo lớn lớn, nhỏ nhỏ, mà lại đa số đơn sơ cỏ cây phòng ốc, nhưng không thể phủ nhận chính là yêu thú thành diện tích không kém chút nào Đế Thiên Thành. Nghe Huyền Vũ lời nói, thường trú nhân khẩu chừng mấy ngàn vạn, mà cái này vượt xa Đế Thiên Thành. Thần tộc sinh sôi năng lực thấp, yêu thú cái này chủng tộc loại sinh tồn lực mạnh, sinh sôi năng lực tự nhiên là cao không hợp thói thường. Nếu như tính luôn tản mát tại núi rừng bên trong dã thú, số lượng đủ để đạt tới kinh khủng tình trạng. Đương nhiên, tại trong thần vực, không phải số lượng nhiều liền có thể quyết định hết thảy. Bởi vì yêu thú không cách nào cùng nhân loại như vậy tu luyện võ công tâm pháp. Chỉ có thể đơn thuần dựa vào đối với thiên địa thuộc tính bản thân hấp thu. Thực lực cùng thần tộc so ra vậy liền kém xa. Nếu như không phải có rất nhiều thần thú tọa trấn, số lượng to lớn yêu thú chỉ sợ sớm đã bị thần tộc đám kia điểu nhân cho diệt. Đã các ngươi thần thú mạnh như thế, ấn lý thuyết hẳn là sẽ không lỗ. Làm sao bị điểu nhân oanh ra nhà mình địa bàn đây? Cổ Mộc rất không minh bạch, thế là mở miệng hỏi thăm. Huyền Vũ cười khổ một tiếng, nói, nếu như thần tộc chỉ là tứ đại thần vương, chúng ta tự nhiên có thể đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Nhưng tại tứ đại thần vương phía trên, còn có một cái cực kỳ cường đại tồn tại. Hắn bị thần tộc hậu duệ xưng là thần tổ, là năm đó tiến vào thần vực đệ nhất nhân, thần tộc thủy tổ. Cổ Mộc lập tức khóe miệng giật một cái, nói, xem ra chính mình tại Đế Thiên Thành hỗn hơn một năm, hiểu rõ còn xa xa không đủ. Huyền Vũ tiếp tục nói, thần tổ tu vi cực mạnh, đã đạt tới thần vương đại viên mãn, chúng ta không phải địch thủ, cuối cùng bị trục xuất khỏi tới. Nha, Cổ Mộc lên tiếng, nghĩ thầm con hàng này đủ mãnh a. Thế là tò mò hỏi, thần tổ có bao nhiêu nghiêu? Một cái đánh chúng ta 10 cái. Huyền Vũ rất sảng khoái hồi đáp. Cái gì? Cổ Mộc trợn tròn con mắt. Trên đường đi, hắn đại khái hiểu rõ, tồn tại ở thần vực thần thú tổng cộng có 10 cái. Trong đó coi như vừa mới tấn cấp thần vương gà mờ tiểu kim, Đế Thiên Vương loại này cấp bậc thần vương, thần thú 2 cái có thể đánh 1 cái. Tiến công thần vực chủ thành từ trên lý luận là có thể được. Hiện tại lại nhiều 1 cái thần tổ, trực tiếp đơn đấu tất cả thần thú. Cái này nếu là đánh vào chủ thành đem hắn kinh động, tất nhiên là bị diệt đoàn tiết tấu. Thế là im lặng nói, đã trong thần tộc có như thế tồn tại cường đại, các ngươi đi tìm bọn họ đánh nhau, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cổ thần đại nhân có chỗ không biết, thần tổ từ khi tiến vào thần vực về sau, rất ít xuất hiện. Tin đồn vì đạt được đến đã từng cổ thần cảnh giới, đã lựa chọn bế quan. Chúng ta tại những năm này nhiều lần thăm dò, chưa từng gặp hắn xuất hiện qua. Còn có việc này, Cổ Mộc nao nao, hắn cũng không để ý thần tổ bế quan, mà là tại ý tên kia có thể đạt tới thái cổ chi thần tình trạng. Nếu thật là như vậy, thần tộc sáng tạo thần đạo cũng liền có khả năng thông hướng đại đạo chi đỉnh. Cổ Mộc âm thầm suy nghĩ, bất chi bất giác, mọi người tại thành bên trong dạo qua một vòng, trời cũng tối xuống, cuối cùng tại Huyền Vũ an bài xuống, Cổ Mộc tạm thời ở tại thành bên trong xa hoa nhất trong đình viện. Là đêm, yên lặng như tờ, Cổ Mộc cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là ngồi trong phòng khổ sở suy nghĩ. Bây giờ có một đám thần thú tay chân, mà lại yêu thú số lượng khổng lồ, bọn hắn muốn đoạt về địa bàn, chính mình muốn trộm thất thần cây, ăn nhịp với nhau, cơ hội tốt như vậy tất nhiên hảo hảo kế hoạch. Về phần cường đại thần tổ, hắn đã hoàn toàn xem nhẹ, dù sao thời gian chỉ có 1 tháng, không thể đi cân nhắc quá nhiều, nếu không một khi cây giống áp chế không nổi ma khí, chính mình lâm vào ma hóa lần nữa tiến vào thôn thiên vực, thân nhân cùng bằng hữu đều đem tao ngộ tai họa ngập đầu. Giờ này khắc này cổ đại thiếu đã ý thức được, chân chính địch nhân giống như cũng không là Đế Thiên Vương, cũng không phải kia cái gọi là thần tổ, mà là chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.